Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Ngươi sẽ không? Ta biết, ngươi tới làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi. Ngoài cửa nhân kêu Viên Đức Húc, là Gia Cát gia chủ mẫu nhà mẹ đẻ nhân. Luôn luôn vì Gia Cát gia chủ mẫu Viên Tục Tuệ đi theo làm tùy tùng. Hắn vừa thấy đến tới mở cửa nhân, ngẩn người. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm như thường, hắn thật đúng không ngựa thượng nhận ra đến trước mắt Minh Diễm thiếu nữ chính là Gia Cát Minh Nguyệt, chủ mẫu nhân hậu, bảo ta cho ngươi đưa gia dụng đến. Viên Đức Hậu nắm bắt trong tay túi tiền, đầy mắt khinh thường, trong lòng còn là có chút nghi hoặc, kia hai cái hạ nhân đâu? Không là hẳn là bọn họ xuất ra lấy tiền sao? Thường lui tới này Gia Cát Minh Nguyệt đều là không dám ra đây thấy hắn. Luôn một bộ khúm núm bộ dáng. Hôm nay thế nào giống như có chút không giống. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt Viên Đức Hậu trong mắt khinh bỉ. Trong lòng khó chịu, sáng sớm bị đánh thức, còn bị nhân bãi sắc mặt. Không cần thiết, cút đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Phịch một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài. Chuẩn bị lại đi ngủ hội, hận nhất buổi sáng ngủ bị người đánh thức, thật muốn đem người nọ đánh cái chết khiếp, bị quan ở ngoài cửa Viên Đức Hậu triệt để sửng sốt. Bất khả tư nghị xem khép chặt đại môn, vừa rồi người nọ, quả thật là Gia Cát gia sỉ nhục, quả thật là chủ mẫu cái đinh trong mắt, Gia Cát Minh Nguyệt đi, quả thật đúng vậy a, nàng cư nhiên ngay trước mặt tự mình đóng cửa, còn dám kêu bản thân cút. Làm sao có thể, Viên Đức Hậu phục hồi tinh thần lại sao, đưa tay liều mạng gõ cửa, gõ vài cái, lại đổi đá, liều mạng dùng chân đá đại môn, Gia Cát Minh Nguyệt chính đi trở về, lại nghe đến môn bị sao chấn ầm ầm, xoay người nổi giận đùng đùng mở cửa, hướng Viên Đức Hậu mắng, gọi ngươi cút nghe không hiểu có phải không phải, tưởng bị đánh, ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi dám đánh ta. Viên Đức Hậu không thể tin xem trước mắt nổi giận đùng đùng Gia Cát Minh Nguyệt. Miệng không đắn đo mắng. Ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Ỷ vào Gia Cát gia chủ mẫu quyền thế. Viên Đức Hậu căn bản không có đem một cái trục xuất đến Thương Phong Thành con gái riêng xem ở. Trong mắt, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Gia Cát gia gia chủ đối nàng chẳng quan tâm. Nàng khi gia tộc chung không có gì dựa vào. Như vậy con gái riêng, có cái gì hảo sợ hãi, nhưng là vừa mới dứt lời, đùng đùng hai tiếng thanh thúy vang lên, Viên Đức Hậu ôm mặt mình, trừng lớn mắt xem trước mắt chính vung bắt tay vào làm Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng thực đánh, này tiểu tạp chủng thật đúng động thủ đánh hắn. Đau quá, mặt của ngươi ra cũng thật hậu, tay của ta đều đau, Gia Cát Minh Nguyệt vung chính mình tay. Một mặt chán ghét nói. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Viên Đức Hậu kêu cùng giết heo giống nhau. Hắn thế nào cũng không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên dám ra tay thật sự đánh hắn. Đánh ngươi làm sao vậy? Mau cút cho ta, lập tức theo ta trước mắt biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt bị Viên Đức Hậu kia giết heo giống nhau thanh âm thứ mang tai phát đau. Không khách khí quát lớn. Ngươi, ngươi. Người này tiểu Viên Đức Hậu nói nơi này, im bặt đình chỉ, vuốt mặt mình lui về sau. Hắn là rất muốn một cái tát phiến đi lên, nhưng là, đối phương dù sao vẫn là họ Gia Cát, là gia chủ con gái riêng. Tuy rằng nhiều năm như vậy gia chủ chẳng quan tâm, nhưng là hắn cũng không dám vội vàng ra tay đánh nhân. Thối lui đến hắn tự cho là an toàn khoảng cách sau. Viên Đức Hậu chửi ầm lên đứng lên. Tiểu tạp chủng, ngươi cho là ngươi là ai? Cũng dám đánh ta, cũng liền chủ mẫu mới nhân hậu, mới có thể bảo ta cho ngươi đưa tiền đến. Ngươi như vậy tạp chủng, nên bị đói chết. A a a, nói còn chưa có mắng xong. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là thẳng hướng tận trời. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có trong tay áo tên hầu hạ. Liền nhìn đến một cái mạnh mẽ thân ảnh theo thân thể của nàng sau nhất lược mà qua. Sau đó liền nhìn đến Viên Đức Hậu tựa như cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi trên mặt đất. Lên không được, người sẽ đem lời nói mới rồi nói một lần, ra tay nhân đúng là Lăng Phi Dương. hắn giờ phút này một mặt sắc lạnh đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Đôi mắt sắc bén xem trên đất thống khổ rên rỉ không ngừng nhân. Quỳ rạp trên mặt đất Viên Đức Hậu còn không thấy rõ là ai đá hắn. Nhưng là nghe được là cái nam nhân thanh âm, ôm bản thân bụng, nỗ lực tưởng đứng lên, trong miệng oán hận nói. Ta nói lo lắng thế nào như vậy chừng, nguyên lai là có nhân tình, không biết liêm sỉ, cư nhiên cùng nam nhân. A, thảm hào thanh lại vang lên, lúc này còn cùng với thanh thúy ca sát thanh, Lăng Phi Dương này một cước, đủ ngoan, đủ dùng lực, đủ khí phách, trực tiếp đem Viên Đức Hậu xương sườn đá gãy. Tựa hồ còn không chỉ chặt đứt một căn, Viên Đức Hậu lúc này bị đá phiên cái thân, rốt cục thấy rõ ràng đá hắn người, này vừa thấy, cơ hồ là mất hồn mất phía, là Lăng Thiếu, Lăng gia Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương giờ phút này tuấn Mỹ trên mặt một mảnh ngoan ngược, tiến lên một cước đạp ở Viên Đức Hậu cẳng chân, hơi chút dùng một chút lực, Viên Đức Hậu lại phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Ngươi là muốn chết đâu vẫn là muốn chết. Lăng Phi Dương thanh âm lãnh liệt làm cho người ta phát run. Của hắn cả người tản ra một cỗ làm cho người ta hít thở không thông sát khí. Viên Đức Hậu hoảng sợ xem Lăng Phi Dương. Hắn không chút nghi ngờ. Hắn chỉ cần lại vô nghĩa một câu. Lăng Phi Dương nhất định sẽ động thủ giết hắn. Hắn vội vàng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt đầu ra cầu cứu ánh mắt. Hắn không tin, Gia Cát Minh Nguyệt hội trơ mắt nhìn hắn bị người giết. Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không, cũng không dám, quả nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đã đi tới. Viên Đức Hậu ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng được cứu trợ cả Mani nhưng mà. Ngay sau đó còn chưa có hoàn toàn trầm tĩnh lại, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là hung hăng một cước đá vào Viên Đức Hậu trên bụng. Viên Đức Hậu, ngươi tính cái gì vậy? Ngươi chẳng qua là cái nịnh nọt tiểu nhân mà thôi. Ngươi bên trên nhân là Gia Cát gia chủ mẫu, là họ Viên, nhưng là ngươi chớ quên, nàng gả nhân họ gì? Nàng là Gia Cát gia chủ mẫu mà thôi, hơn nữa không là Viên gia. Minh bạch chưa? Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cũng có tư cách mắng ta. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Viên Đức Hậu kia trương hoảng sợ mặt. Đột nhiên nở nụ cười, của ngươi đầu lưỡi, ta cảm thấy không cần phải lưu lại a. Gia Cát Minh Nguyệt cười rực rỡ. Chính cười, một phen tinh xảo chùy thủ liền kịp thời đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, liền chống lại Lăng Phi Dương kia trương mỉm cười mặt. Gia Cát Minh Nguyệt trở về cái mỉm cười, tiếp nhận chùy thủ, tiểu thư, tha mạng a, tiểu thư tha mạng, là tiểu nhân miệng tiện. Là tiểu nhân phát hỗn mới nói ra những lời này đến. Cầu tiểu thư buông tha tiểu nhân đi, Viên Đức Hậu rốt cục minh bạch. Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt là thật dám cắt điệu của hắn đầu lưỡi. Thậm chí giết hắn, hắn hoảng sợ vạn phần, khóc lóc nức nở liều mạng cầu xin tha thứ. Xưng hô càng là cung kính đổi thành tiểu thư, trong lòng vừa kinh vừa sợ, càng là không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt khi nào thì cùng Lăng Phi Dương phát triển trở thành như vậy quan hệ. Cút đi, trở về bẩm báo của ngươi chủ mẫu đại nhân. Kêu nàng không muốn lại đến quấy rầy ta, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Miệt thị trên đất khóc lóc nức nở nhân. Quát lạnh nói, chỉ cần dám nữa đến quấy rầy ta. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt nói xong. Trong mắt hiện lên do như thực chất sát ý. Là Viên Đức Hậu thống khổ dãy giụa, đứng lên, cơ hồ là té ly khai bọn họ tầm mắt. Gia Cát Minh Nguyệt xem Viên Đức Hậu bóng lưng biến mất, hừ nhẹ một tiếng, chuyển qua thân, lại chống lại một mặt phức tạp Lăng Phi Dương. Không cần này biểu cảm, ta bản thân đều cảm thấy không có gì. Còn có, cảm ơn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt thấy được Lăng Phi Dương trong con ngươi thương tiếc, cười lơ đễnh nói. Nhưng là trong lòng lại đối Lăng Phi Dương vừa rồi duy hộ thập phần cảm động. Không thể không thừa nhận, ở Lăng Phi Dương duy hộ của nàng một khắc kia, trong lòng nàng ấm áp. Gia Cát gia, ngay cả một cái hạ nhân đều dám như vậy đối với ngươi. Lăng Phi Dương ánh mắt có chút lãnh liệt đứng lên, Bất quá đối với ta như vậy, kết cục nhưng là thật thê thảm ni, Gia Cát Minh Nguyệt lại lơ đễnh. Nhún vai cười cười, không cần lo lắng, chuyện như vậy lại không sẽ phát sinh lần thứ hai. Đối với ta như vậy cũng không kỳ quái. Ta vốn chính là Gia Cát gia sỉ nhục, con gái riêng mà thôi. Thế nhân đều là thải thấp phàn cao, Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt nhàn nhạt tươi. Cười, trong lòng có chút chua xót. Sau một lúc lâu cúi đầu phun ra một câu, ta sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo cười tươi như hoa, gật đầu, ngươi sẽ không, ta biết, sáng sớm đã bị đánh thức, đi thôi, ăn điểm tâm đi, Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút hỗn độn tóc cười rộ lên. Ai thỉnh, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ta, Lăng Phi Dương bất đắc dĩ cười nói. Trùy thủ trả lại ngươi. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay kia đem tinh xảo trùy thủ đưa tới Lăng Phi Dương trước. Mạt, đưa ngươi, nếu lại có chuyện như vậy, ngươi còn có thể phái thượng công dụng. Lăng Phi Dương nhướng mày. Nở nụ cười, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn xem trên tay trùy thủ. Trùy thủ ngoại sao thượng có phong cách cổ xưa trang trọng hoa văn. Mà lên mặt còn được khảm một viên thông thấu ruby. Ở ánh sáng hạ chiết xạ ra 12 tinh quang, lại rút ra trùy thủ vừa thấy, ngọn gió lóe ra hàn quang, vừa thấy cái chuôi này trùy thủ sẽ không phàm là phàm ni, rất quý trọng. Tặng cho ta quá lãng phí, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa muốn đem trùy thủ trả lại cho Lăng Phi Dương, tặng cho ngươi không lãng phí, Lăng Phi Dương nhưng không có đi tiếp trùy thủ. Tốt lắm, ngươi bụng không đói bụng sao? Một hồi muốn ăn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy những lời này có chút quen tai. Nghĩ nghĩ, mới nhớ tới lúc trước đang tìm Long Sơn Mạch thời điểm đối với vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo như vậy. Sử dụng dược tề, Lăng Phi Dương hỏi nàng mà nàng cũng là như vậy trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới sau. Nào nào, xem Lăng Phi Dương khuôn mặt tươi cười. Lòng đang giờ khắc này có dòng nước ấm trào ra, ta đây nhận, cảm ơn, điểm tâm thôi, có thịt là được, trước rửa mặt Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì gật đầu. Hồi ốc đi rửa mặt, Lăng Phi Dương cũng cười cười, theo vào, sau đó theo tường vây phóng qua đi, hồi nhà mình rửa mặt trước, khai giảng ngày đi tới, Thương Phong Thành hai chi dòng binh đoàn còn tại bám giết không tha tìm bọn họ tâm khiếm khiếm. Luyện kim sư, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, sáng sớm liền cùng Lăng Phi Dương đi trường học, không ngờ, khai giảng ngày đầu tiên liền đã xảy ra chuyện. Hết chương.